Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bì Bì đem chuyện liên dụ hôn trộm Phương Uyển Chi nói ra hết nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, nhắn sắp phải đi hành sơn làm nhiệm vụ, cho nên dù liên dụ có biết là do hắn nói, người kia cũng không làm gì được mình. Đương nhiên trong chuyện này còn có một ẩn ý khác, hắn muốn xem náo nhiệt, vì chuyện này mà hắn từng bị liên dụ đánh nhiều lần. Giữa hai người cũng không còn tồn tại tình hữu nghị chủ tớ nữa rồi. Trong lòng Bì Bì nghĩ, nếu hai vợ chồng ngày ngày tương kính như tân bỗng một hôm lại cãi nhau, nếu không làm hòa được sẽ bị chia năm xẻ bảy. Liên Dụ và Phương Uyển Chi không giống như vậy, từ khi hai người họ biết mặt đã bắt đầu cãi nhau, lúc là nhân tình cũng đánh nhau, tới mức gà bay chó sủa, cho nên bây giờ dù có đánh cũng không tan được. Nghĩ như thế, Bì Bì kể hết câu chuyện về một công tử bì ổi đã hôm trộm tiểu cô nương ngủ say cho nàng nghe hết. Sau khi nói xong, hắn thấy hết sức nhẹ nhàng vui vẻ. Về phần Liên Dụ có vui vẻ hay không, hắn vội nhìn sắc mặt của Phương đại cô nương một chút. Chỉ có thể nói, tự cầu phúc đi. Hai ngày nay mí mắt phải của Liên Dụ nháy không ngừng. Sống lưng tự nhiên lại thấy lạnh, như thể có người nào đang trừng mắt sau lưng hắn. Từ sau lần đưa thư hôm trước, cộng thêm con đê. Phương Uyển Chi gửi tới, mí mắt phải của hắn cũng nháy nháy một hồi. Trong lòng hắn vẫn muốn tự mình nói chuyện với Phương Uyển Chi. Nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây trong chiều bao nhiêu là việc, không để cho hắn chút thời gian nào. Đương nhiên, Liên Dụ cũng phải thừa nhận, trong bụng hắn vẫn thấy có phần không phục. Cái suy nghĩ không phục này, giống như thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, luôn luôn cố chấp. Hắn thấy mình đã nhận sai, mà đối phương lại vẫn gây sự tiếp. Trong lòng cũng không biết phải dỗ dành thế nào, hắn bó tay toàn tập. Mỗi ngày sau khi làm xong việc, về đến phủ cũng đã khuya, Liên Dụ nhìn thức ăn trên bàn một lượt. Không biết là hương vị gì, hắn sờ sờ lưỡi đê, a, o kia, tự nhiên lại mong nàng đến đây c, h, e, em mờ hắn. Hắn đã nói xin lỗi, Phương Uyển Chi lại còn hung dữ như vậy, ngay cả cây châm kia cũng đập gãy. Nghĩ tới đây, Liên Dụ thở dài một hơi. Bóng lưng buồn bã ỉu xìu. Chen chúc giữa một đám người mặc quan bào, cả người hắn đều rầu rĩ, như thể sống thế cũng đủ rồi. Liên Dụ phải thừa nhận, không có Phương Uyển Chi cào nhau, cuộc sống của hắn không còn như ngày thường nữa. Vậy thì 27 năm trước hắn đã sống ra sao? TBCT tân thể của Liêu Nguyên Đế không được tốt, lúc lâm triều cũng thường xuyên ngáp dài. Ông không muốn thừa nhận mình đã tuổi cao, còn thường xuyên ăn linh đan do Khương Hoàng hậu luyện cho. Liên Dụ biết rõ đó không phải thứ gì tốt, nhưng hắn cũng không thể lên tiếng. Bởi vì toàn bộ triều đình đại thế đã định như vậy rồi, thân thể Liêu Nguyên Đế rồi sẽ có một ngày yếu đi. Ông lại nghĩ đan dược mà Khương Hoàng hậu đốt cho mình có thể cứu mệnh gì đó, cho nên cứ uống. Bởi vì ông là quân chủ, bởi vì ông có quyền sinh sát trong tay. Cho nên cho dù lúc này ông làm chuyện ngu muội như đám thôn dân thờ phụng La Bàn Nhi, không ai dám mở miệng nhắc nhở. Không có ai dám làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của mình, các quan lại trên triều không làm, Liên Dụ lại càng không. Đứng một hồi, các cựu thần tiếp tục ca công tụng đức, vẻ mặt của hoàng đế vô cùng nghiêm túc, nhìn không hề giống một người bệnh tình nguy kịch, dù sao được chăng hay chớ, mọi người sống yên ổn là tốt rồi. Liêu Nguyên Đế nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Dụ, vụ án nhà xưởng dệt may ở Kinh Châu giao cho ngươi thẩm án. Về chuyện mấy thư sinh làm loạn vài hôm trước, xử cửu tộc đi. Liên Dụ tiếp chỉ, nhưng lúc nghe câu đó thì nhíu mày hỏi. Gần đây không phải người đang muốn tế tự sao, dính nhiều u tanh như vậy không tốt lắm. Liêu Nguyên Đế suy nghĩ một lúc, cơ thể ốm yếu tựa lên ghế rồng. Vậy thì đẩy đi quan ngoại đi. Nhưng đầu của Diêu Thế Ninh vẫn phải chém, còn chuyện xét nhà thì ngươi cứ làm đi. Hiệu tướng Trương Tư Trung đứng bên phía dưới co rút khóe miệng, mấp máy nửa ngày, cũng không dám nói với Liêu Nguyên Đế. Mỗi lần Liên Dụ xét nhà đều biển thủ không ít bạc, phần dư lại mua đồ ăn vặt, trên thực tế báo về căn bản không thừa nổi bao nhiêu. Nhưng mà mấy câu này ông đâu dám nói, bởi vì ông đã từng nói một lần, cho hộ bộ đi điều tra kỹ từng khoản, nhưng chưa từng phát hiện có sai sót. Lúc đó ngoài Trương Tư Trung ra, không ai dám tìm tật xấu của Liên gia. Mấy chuyện xét nhà này hình bộ và hộ bộ cùng nhau đốc thúc. Ngày thường Liên gia hiếm khi bộc lộ tài năng, cũng không qua lại mấy với quan lại trong triều. Sau một hồi điều tra làm rõ, ông cũng không tìm ra chút sơ hở nào. Trương Từ Trung biết rõ, đây không phải người ông có thể chọc được. Bởi vậy, cho dù mỗi lần đều đỏ mắt nhìn Liên Dụ xét nhà, hắn cũng không có cách nào hơn. Sau khi hạ triều, Trương Từ Trung đi tới bên trái Liên Dụ, Lễ Bộ Thượng Thư Cố Tụ Môn đi bên phải, Trương Từ Trung ho một tiếng vừa nói. Lần này đi với Lan Khanh đúng là chuyện tốt nhỉ, trong Liên Phủ lại có thêm mấy món đắt giá rồi, nghe đâu chuyện xưởng dệt ở Kinh Châu kia cũng là bị oan, con cọp lại lệnh cho con kiến đi dọn gạch, cuối cùng chịu tội vẫn là con kiến. Nói xong còn hừ hừ trong mũi hai tiếng, Liên đại nhân kiếm được không ít bạc, nhưng danh tiếng lại không phải tốt đẹp gì. Người mới còn trẻ như vậy, ồ, Liên Dụ gật đầu, so với việc già rồi mà tiền và thanh danh cái gì cũng không tốt, ta vẫn thích bạc hơn. Sau đó hắn lại chỉ cái nhẫn trên ngón tay Cố Tụ Môn nói. Cái này mấy ngày trước ta thấy trong cửa hàng có một cái, nếu ngài không có bạc mua mới, chờ ta về nhà sẽ đưa cho ngài cái mới nhé. Làm quan không có mấy ai bàn tay sạch sẽ, có thể ngồi lên vị trí quan lớn, đừng nói đến lương tâm, ai cũng ham hố tham thiếu mà thôi. Liên Dụ không muốn nói những người này là vô liêm sỉ, bởi vì nói thế, hắn cũng cực kỳ vô liêm sỉ. Đại yển trên lương bất chính, trụ cột siêu vẹo, nếu muốn sống ngay, bản thân mình cũng không yên ổn. Cách chương.